Thủ hộ, chương 34, hai thế giới. Góc truyện audio.com. Trong không gian hiến tế, cô gặp lại một người mà cô không ngờ đến, là Amber. Sắc mặt Eza trầm trọng hẳn lên, quả nhiên những nghi ngờ và bất an của cô đã thành hiện thực. Bên cạnh Amber là thân thể Gerard đang trôi nổi. Eza cảnh giác hỏi, là ngươi đứng đằng sau tất cả mọi việc, là ngươi điều khiển Gerard. Đúng vậy, là ta đã làm tất cả, còn tên đầy tớ này thì đã chết. Thời khắc Zeref phục sinh đã sắp đến và nhân loại sắp tiến đến với trang lịch sử mới. Thời đại của pháp thuật trị vì, Eza hiện tại đã mất tất cả sức lực, cô chỉ có thể đứng nhìn. Bỗng dưng một luồng ma lực thần thánh và vĩ đại truyền đến bàn tay Eza. Không gian bên trong đài hiến tế chấn động lịch liệt. Trên tay Eza lúc này hiện ra một thanh kiếm màu trắng có đính một đôi cánh thiên sứ. Ma lực khổng lồ và thánh khiết trong thanh kiếm lan tỏa toàn thân Eza. Cô ngưng mắt nhìn về trước và vung kiếm chém vào Amber đang sửng sốt bởi hình ảnh trước mắt. Huỳnh, a, ta không cam lòng, đây là thứ chết tiệt gì? A, Amber gào thét điên cuồng và biến mất trong cột ánh sáng chói mắt. Thanh kiếm trong tay Eza tan biến, cô mất hết sức lực và ngã xuống bất tỉnh. Một thiếu niên tóc vàng với ánh mắt tinh nghịch từ trong cột sáng bước ra. Là Amber, cậu nhìn vào vết thương trên ngực đang khép lại bởi ngọn lửa màu trắng. Cậu ngồi xuống trước Eza và mỉm cười ấm áp nói. Cậu chém đau lắm đấy. Sau đó Amber xóa đi hóa trang. Một thanh niên tóc đen vô cùng thanh tú hiện ra. Lakchan ngồi xoa đầu Eza và nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người. Cậu cứ như thế mỉm cười hiền hòa và dịu dàng xoa đầu Eza. Một lúc sau, Lakchan kéo ra một đoàn ánh sáng màu trắng từ trán Eza. Đây chính là dòng chảy tình cảm và ký ức của Eza với Lakchan. Cậu thấp giọng đọc ma ngữ. Sera Sza Sao A Đáp Ung. Chuyển rời tinh thần. Đoàn ánh sáng vốn hướng đến Lakchan đã bay sang gắn liền vào Gerard. Lakchan chuyển rời tất cả tình cảm của Eza dành cho mình vào Gerard. Ký ức của cô về cậu thì được Lakchan xóa bỏ. Trong cuộc đời Eza Scarlet từ nay sẽ hoàn toàn không tồn tại người tên Lakchan nữa. Tiếp đó Lakchan bước đến trước Gerard. Cậu cắt ngón tay ra một giọt máu và nhỏ vào miệng Gerard. Sức mạnh chữa trị của giọt máu làm Gerard nhanh chóng khép lại các vết thương. Vì Gerard chỉ vừa mới chết nên cậu sử dụng nước mắt của thần tự nhiên. Giúp hồi sinh lại Gerard, hoàn thành mọi việc, Lakchan lấy ra một quả cầu thủy tinh ma pháp và ghi chép lại tất cả hành động của Amber. Đây sẽ là bằng chứng cho sự trong sạch của Gerard. Cậu sử dụng nâu đầm đưa Nasu và Eza ra khỏi tòa tháp. Còn Gerard thì được Lakchan truyền tống đến một bờ biển cách đó không xa. Tòa tháp thiên đường khổng lồ nổ tung và thổi bay tất cả trên biển. Eza được Nasu bế ra khỏi vụ nổ. Cô tỉnh lại và cảm thấy tìm lại được sự sống. Cô thật sự rất hạnh phúc vì có những người bạn bên cạnh. Một thứ gì đó hơi hụt hẫng trong Eza nhưng nó nhanh chóng bị hạnh phúc vùi lấp. Trên tầng mây thật cao. Một thanh niên đứng cao ngạo và cô độc giữa trời đêm. Các vì tinh tú soi sáng bóng dáng thanh niên, cậu lạnh lùng và uy nghiêm tựa như một vị thần bóng tối. Trước mặt thanh niên là một con quái vật cao hơn 1000 mét. Nó run rẩy nhìn thanh niên trước mắt, đây là kẻ đã phá hoại kế hoạch phục sinh của nó trong hơn 100 năm. Nó phẫn nộ oán hận, nó không cam lòng, nhưng kẻ trước mắt có sức mạnh khủng khiếp. Sát khí và ma lực tinh khiết, mênh mông như biển cả bao trùm lấy nó. Sức mạnh này làm nó nhớ đến chủ nhân vĩ đại của mình Pháp Sư Hắc Ám Zeref. Thanh niên này chính là kẻ đã hấp thu hơn 9 phần 10 ma lực tỏa ra trong vụ nổ bên dưới. Hắn là người đã ném nó lên đây. Nó muốn chạy trốn nhưng không dám. Nó sợ một chi quay lưng thì cái chết sẽ tiếp cận. Nó chờ đợi người thanh niên trước mắt lên tiếng. Cút, thanh niên đạm mạc nói và lạnh lùng nhìn vào nó khiến con quái vật không nói hai lời xoay người bay đi. Lakchan nhìn bóng dáng con quái vật đã thật sự biến mất. Phụt, một ngầm máu tươi phun ra từ miệng Lạc Chan. Cậu ôm ngực và khuỵu xuống trên tầng mây. Lạc Chan vì cưỡng chế xâm phạm dòng chảy vận mệnh để cứu Eza nên bị trả giá. Cái giá là vận mệnh cậu bị chia đôi, và một nửa ấy sẽ được trao cho Eza. Tiếp đó cậu lại hấp thụ lượng ma lực đạt đến gần 20 Drascho trong vụ nổ của tòa tháp khiến cơ thể cậu bị quá tải. Cuối cùng là Lạc Chan lại cưỡng ép nâng cao sức mạnh lên 15 Drascho để hù dọa con quái vật kia. Tất cả làm cơ thể và linh hồn của Lạc Chan bị căng nứt. Ánh mắt Lạc Chan mờ đi. Trước khi ngất đi cậu liếc nhìn xuống dưới tầng mây nơi Eza và các bạn của mình đang tụ hội vui vẻ. Lạc Chan nhẹ giọng nói, hạnh phúc nhé, Eza. Lạc Chan ngất đi và rơi khỏi đám mây xuống vùng biển mênh mông. Eza như cảm nhận được gì đó và hơi nghi hoặc nhìn vào cả vùng biển lạnh lẽo đang chập trùng vô vàn cơn sóng. Hết chương.